Vô thường, chương 787. Linh quyết, góc truyện audio.com. Thủ hộ ở phần mộ của thượng tiền bối một ngày một đêm, rốt cuộc Đường Phong mới bình tĩnh trở lại. Bạch hồ của linh mạch chi địa đang ở trước mắt, cho dù ai thấy cũng sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Thế nhưng đối mặt một quái vật lớn như vậy, Đường Phong cũng không có lòng tin bắt được. Huống chi, linh mạch này cũng không thuộc về hắn, linh mạch là của toàn bộ linh mạch chi địa, là thuộc về người thủ linh. Nếu Đường Phong bắt nó, phải gánh chịu trách nhiệm của người thủ linh, sau này phải ở đây không được ly khai một tấc đất. Loại buôn bán không tính toán thế này, tự nhiên Đường Phong sẽ không làm. Sở dĩ nhìn Bạch Hổ cũng chỉ vì Đường Phong hơi động tâm một chút, sau đó liền bỏ đi ý niệm này trong đầu. Tiền bối, vãn bối đi đây, ngày này hàng năm sẽ đốt chút giấy tiền cho tiền bối, vãn bối sẽ mau chóng tìm được truyền nhân kế thừa y bát của người, cho nên người sẽ không phải cô đơn lâu nữa. Đường Phong nói liên miên, làm nhảm một lát, ánh mắt vô cùng lưu luyến nhìn Bạch Hổ, sau đó cất bước đi về phía ngoài động. Ở lại chỗ này cũng không làm được việc gì, Đường Phong nghĩ kỹ liền lập tức trở lại đường ra bảo. Sau thời gian một nén hương, Đường Phong lại vô cùng phiền muộn mà quay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện hắn bị thượng tiền bối đặt bẫy rồi, ở đây căn bản không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghĩ lại xem đây là địa phương nào a, là Vân Hải Chi Nhai. Cho dù đi ra được sơn động này, bản thân miệng động cao hơn 10 trượng, phía trên gió lớn gào thét, không có cương khí căn bản không thể rời khỏi Vân Hải Chi Nhai. Buồn bực rồi, lẽ nào thượng tiền bối quyết tâm muốn giữ mình làm người thủ linh? Không đúng, lão nhân gia hắn ta không phải người có nhiều tâm địa xảo trá như vậy, tuy rằng thời gian tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng bản lĩnh nhìn người của Đường Phong cũng khá khá. Thượng tiền bối nói một là một, hai là hai, nếu như thực sự muốn âm thầm tính toán mình, đã sớm nói ra rồi. Chỉ sợ chính mình có chút lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nhưng mà hiện tại mình nên làm thế nào mới có thể rời khỏi Vân Hải Chi Nhai? Lần trước là nhờ phúc của Độc Vương Thương Bất Khải, dùng một viên nô thú đan để bắt một con bằng ưng, làm cho bằng ưng đưa mình bay ra ngoài, hiện tại thì sao? Mặc sư thì có khả năng luyện chế nô thú đan, nhưng mà nước xa sao có thể cứu được lửa gần? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Đường Phong lấy công pháp mà trước đây thượng tiền bối giao cho hắn mang ra. Hắn quyết định rồi, tu luyện bộ công pháp này, cũng không phải là hắn mơ ước bộ công pháp vô thượng này, thật sự là bị ép vào đường cùng mới phải làm như vậy. Bản công pháp này không xung đột cùng bất kỳ công pháp nào, ai cũng đều có thể tu luyện, lúc tu luyện thành công thực lực càng thêm khó lường. Thực sự mà nói, Đường Phong không ham muốn bộ công pháp này, kia tuyệt đối là nói dối. Nhưng mà bản công pháp này là do thượng tiền bối chuyển giao cho người thủ linh kế tiếp, cũng không cho phép bản thân hắn tu luyện. Nhưng tình huống hiện tại, ngoại trừ bản công pháp này mang đến đường sống cho Đường Phong, không còn biện pháp nào khác. Tu luyện bộ công pháp này, cương khí của bản thân không bị bất kỳ nhân tố bên ngoài nào quấy rầy, mặc dù ở tận cùng Vân Hải Chi Nhai cũng có thể quay lại như thường. Thượng tiền bối chưa từng nói gì liền đưa công pháp giao cho ta, khẳng định là biết ta. Góc truyện audio.com, sẽ tu luyện, đành phải nhanh chóng tìm kiếm người thủ linh hoàn thành giao phó của hắn. Đường Phong tìm lấy một cái cơ thích hợp liền cẩn thận mở ra công pháp. Linh quyết, công pháp này tên thì đơn giản mà ý nghĩa thì nhiều, cũng là phương pháp tu luyện vô cùng tinh túy. Đơn giản kiểm tra một phen, Đường Phong phát hiện bộ công pháp này rất đặc biệt. Tuy rằng nó cường đại khiến kẻ khác giận sôi, nhưng hạn chế cũng rất lớn, bất quá cuối cùng Đường Phong cũng hiểu rõ vì sao người thủ linh phải canh giữ bên cạnh linh mạch để tu luyện. Bởi vì muốn tu luyện linh quyết nhất định phải bám vào bên cạnh linh mạch, lấy linh mạch làm nguồn suối để tu luyện, chỉ có cực nhiều linh khí chứa trong linh mạch mới đủ sức vận chuyển công pháp, bằng không cho dù dùng cách nào tu luyện vẫn không có chút hiệu quả gì. Nói cách khác, linh thạch không có tác dụng nào đối với người tu luyện linh quyết, chỉ ít dưới linh thạch cao cấp là vô ích, linh thạch đỉnh cấp có lẽ có chút giá trị, dù sao trong linh thạch đỉnh cấp cũng chứa một lượng linh khí khổng lồ, không kém chút nào so với bản thân linh mạch rồi, chỉ là số lượng tích trữ nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Nói linh quyết là một bộ công pháp đỉnh cấp cũng không đúng hoàn toàn, bởi vì nó là một bộ công pháp phụ trợ đỉnh cấp, cường đại của nó cũng không trực tiếp thể hiện trên bản thân linh quyết mà là thể hiện tại một mặt khác của bộ công pháp người tu luyện dùng. Tổng cộng linh quyết phân 9 tầng, tu luyện mỗi một tầng, sẽ nâng cao 2 thành uy lực một bộ công pháp khác của người tu luyện linh quyết. Đơn giản mà nói, nếu Đường Phong tu luyện linh quyết, sẽ nâng cao uy lực vô thường quyết, linh quyết nâng cao 1 tầng, uy lực vô thường quyết nâng cao 2 phần. Uy lực vô thường quyết tăng thêm, bất kể Đường Phong vận công hay chiến đấu đều có khả năng hiệu quả đề cao rất lớn. 1 tầng có thể nâng cao 2 phần, 2 tầng là 4 lần, nếu là đại viên mãn. Đường Phong hít sâu một hơi, như vậy chẳng phải là uy lực vô thường quyết đề cao 18 phần, bằng hiệu quả đề cao gần gấp 3 lần. Đường Phong không biết Thượng Tiền Bối tu luyện linh quyết đến mấy tầng, nhưng nhìn sức chiến đấu của hắn là có thể rõ ràng uy lực của linh quyết. Một mình hắn linh giai trung phẩm, có thể đánh cùng 4 linh giai trung phẩm, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Học, cho dù có thế nào cũng phải học. Nếu như lúc trước Đường Phong còn có chút lo lắng và do dự, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng bây giờ biết rõ sự cường đại của linh quyết rồi, lo lắng này trong nháy mắt liền bị hắn ném lên 9 tầng mây. Phải ở trong linh mạch mới tu luyện được linh quyết, mà hiện tại linh mạch đang nằm bên cạnh thiên thời đi lợi đều có, làm sao Đường Phong còn nửa phần do dự. Linh mạch hình hổ này cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Thượng Tiền Bối ra đi nó cũng không biết thương tâm, Đường Phong ngồi vào bên người nó cũng không phản ứng gì, chỉ là nhếch mắt lên liếc Đường Phong, liền tiếp tục nheo lại con mắt nằm trên mặt đất. Có thể cảm nhận được khi vận chuyển tâm pháp linh quyết trong nháy mắt, Đường Phong liền có thể cảm thụ được sinh mạch lực mạnh mẽ và năng lượng khổng lồ của linh mạch. Cách chương.